Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 83 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Để xem, đám liều nhà chúng nó còn dám hò hé gì nữa không? Lúc Lâm Tử Minh đi cùng với bốn học trò của mình qua xem, giữa đại sảnh của Hiên Viên Tam Sử, người đã tụ tập vô cùng náo nhiệt. Trường Phong, Liệt Hỏa, Thanh Lang, các người đừng có mà vênh mặt. Giáo quan của chúng tôi sắp đến rồi, lúc đó mấy người chết chắc. Đúng vậy, đừng tưởng liều nhà của chúng mày là ghê gớm lắm. Trước mặt giáo quan của tụi tao, tụi bây chỉ là con kiến mà thôi. Giáo quan của tụi tao... Số người vây quanh ngày một đông, trong đó có mấy người mặt mũi bầm dập, hình như bị đòn khá nặng. Đến mắt cũng bị đánh sưng húp, đến không thể mở ra được. Trên mũi thì bè bét máu. Mấy người bị thương đều là người thuộc tổ bốn, cũng chính là thủ hạ của Lâm Tử Minh. Bình thường bọn họ đều là những thanh niên cường tráng. Chọn bất kỳ ai trong tổ cũng được một tay nhất đẳng. Ấy vậy mà lại bị ba tên trước mặt đánh đến không còn đường lui, mình đầy thương tích. Trong số đó có hai người đang bị giẫm dưới chân của chúng, vô cùng thê thảm, không những trọng thương mà còn đau đến mức không thể nhúc nhích được nữa. Ba tên này chính là người của tổ Liêu Nha, lần lượt là Trường Phong, Liệt Hỏa và Thanh Lang. Thân thể của cả ba đều cao lớn, ai cũng tầm 1m9, thể trạng vô cùng cường tráng, trên người còn tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Cho dù đối mặt với mười mấy người của tổ bốn cùng một lúc cũng không hề bị lép vế, ngược lại bọn họ còn dễ dàng hạ đo ván tất cả những tên xông vào. Ha ha ha, bọn mày còn đi giúp đám rác rưởi tổ bốn này làm gì? Đúng là thùng rỗng kêu to, còn dám lên tiếng uy hiếp tụi tao. Trường Phong chế nhạo cười to, trên mặt hắn toàn vẻ ngạo mạn khinh thường, chân trái còn cố ý chà nát mặt của Đại Ngưu đang nằm bên dưới, cực kỳ hung hãn. Bên cạnh đó còn thêm một tên Thanh Lang nữa, hắn cũng hống hách không kém. Cũng không hẳn, nghe nói giáo quan mới của bọn mày lợi hại lắm cơ mà, vậy mà lại lựa ra đám yếu ớt chúng mày. Chậc chậc. Liệt Hỏa cũng bồi thêm. Bởi vì đám tổ bốn chúng mày toàn là phế vật, ai trong tổ Liêu Nha tụi tao cũng có thể hành tụi bây ra bã. Rác rưởi là rác rưởi, tụi mày mãi mãi là đồ rác rưởi. Đạ Ngưu cũng bị đánh đến bầm dập cả người, vừa đau vừa tức, dùng hết sức gân cổ. Trường Phong, mày bỏ chân ra, tao không phục. Không phục, ông đây đánh tới khi mày phục thì thôi. Trường Phong nói xong, hắn dồn lực đấm một cú thật mạnh, làm cả mặt Đạ Ngưu như biến dạng. Đây cũng chính là phong cách của đám Liêu Nha, ngang ngược, hung hãn và ngạo mạn. Nhưng vì chúng cũng có nhiều công lao, nên chỉ cần không gây thiệt hại đến tính mạng của ai, cấp trên cũng đành làm ngơ để chúng làm càn. Không những vậy, giáo quan của tổ Liêu Nha còn là một người rất tàn nhẫn. Dù Tôn Lương có làm đến chức phó trưởng cũng không dám đắc tội với hắn. Đại Ngưu toàn thân mềm oặt, nhục nhã vô cùng. Hiện giờ dù có muốn dãy giụa cũng không thể nào địch nổi sức lực của tên Trường Phong kia. Hắn chỉ im lặng nằm chờ, hy vọng Lâm giáo quan vẫn chưa rời đi, nghe tin chắc sẽ đến giúp một tay. Làm sao? Viện binh của bọn mày đã đến chưa? Sao lè mè thế? Trưởng phòng khinh thường nhếch mép, trong thâm tâm hắn cũng không xem Lâm Tử Minh ra gì. Thành Lang cũng nói. Tổ bốn tụi bây, còn đứa nào muốn động tay động chân thì nhào vô, để tụi tao dạy cho. Liệt Hỏa cười lạnh. Sao chúng nó dám? Rác rưởi, có cố như nào cũng vô ích. Mười mấy đệ tử của tổ bốn nghiến răng, nắm chặt tay đầy căm phẫn. Ai nấy đều muốn xông lên liều mạng với ba kẻ hống hách kia. Nhưng tất cả chỉ là ý nghĩ, bởi kết quả chỉ là bị đánh tơi tả. Bọn họ đều căm ghét đám liều nhà ấy, nhưng không thể phủ nhận rằng chúng nó vô cùng lợi hại. Tất cả người trong tổ bốn không có ai cùng đẳng cấp mà bì với chúng được. Lúc này, mọi người đều nghe được tiếng bước chân đang đi đến. Họ kích động hô lên. Giáo quan, chúng nó ở phía trước, sắp đến rồi. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về một nhóm người hùng hồn bước tới, dẫn đầu là Lâm Tử Minh. Vừa nãy trong phòng thay đồ, anh đã đổi thành thường phục, nhìn vào chỉ thấy một tên gà mờ bình thường. So với đám tai to mặt lớn đang làm càn ở đây, thật là khác biệt quá lớn. Mấy tên đệ tử thấy Lâm Tử Minh xuất hiện thì hào hứng vô cùng. Cuối cùng cũng có người đến giúp rồi. Một hồi đã về quanh đám người của Lâm Tử Minh. Giáo quan, tốt quá rồi, cuối cùng thầy cũng tới. Giáo quan, thầy đến đúng lúc lắm, mau dạy cho đám ngông cuồng Liêu Nha này một bài học đi. Đúng vậy giáo quan, thầy nhất định không được bỏ qua cho chúng nó. Vừa nãy chúng nó còn to tiếng mắng chửi chúng ta toàn là đám rác rưởi. Thật tốt quá, có giáo quan ở đây, để xem bọn chúng còn dám mạnh miệng nữa không. Cả tổ phấn khởi hẳn lên, bọn họ đều đặt một niềm tin mãnh liệt lên Lâm Tử Minh. Trải qua quãng thời gian dạy học ở đây, tất cả đều công nhận anh. Hồi nữa còn là sự công nhận xuất phát từ tận đáy lòng. Nếu như Lâm Tử Minh đã xuất hiện ở đây, ba tên của tổ Liêu Nha này chết chắc rồi. Đại Nghiêu nằm bẹp dưới chân Trường Phong, trông thấy anh xúc động đến mức nước mắt trực trào, tựa như học sinh tiểu học bị bắt nạt được bố đến giúp. Hy vọng người bố vĩ đại sẽ thay hắn đòi lại công bằng. Lâm Tử Minh bước đến, nhìn thấy người của tổ mình, ai cũng sứt đầu mẻ chán. Có mấy người còn dính trọng thương. Anh trầm giọng: các anh còn mặt mũi để kể khổ với tôi sao? Bình thường tôi dạy các anh như thế nào hả? Bọn họ nghe Lâm Tử Minh nói vậy, đều xấu hổ cúi đầu, không ai dám phản bác lại. Chỉ có một người bất mãn, khẽ lẩm bẩm: không phải tụi em vô dụng, mà bởi vì đối thủ là người của tổ Liêu Nha. Có mấy tên cũng phụ họa theo: đúng vậy, tổ Liêu Nha là tổ mạnh nhất của Hiền Viên Tam Sư chúng ta, bọn chúng ai cũng là dị nhân hết. Lâm Tử Minh nghe vậy, mặt trở nên tối sầm. Cao Đằng, Bạch Dũng. Lâm Tử Minh gọi ra hai cái tên, đó cũng chính là hai người khẽ phản bác lại lúc nãy. Bọn họ nghe gọi tên, giật mình đứng nghiêm. Có. Lâm Tử Minh nghiêm mặt, nhìn chằm chằm hai người. Hít đất 1000 cái, lập tức thực hiện cho tôi. Cả hai nghe vậy, bỗng ỉu xìu, nhỏ giọng xin tha. Giáo quan, tụi em đang bị thương. Giáo quan, xin thầy. Với tình trạng của bọn họ hiện giờ, trực tiếp thực hiện 1000 cái hít đất là không thể. Hồi nữa, bây giờ đang ở trước mặt ba tên của tổ Liêu Nha, bọn họ còn mặt mũi nào nữa? Lâm Tử Minh trợn mắt, cả người toát ra vẻ uy nghiêm. À, các anh dám cãi lệnh của tôi? Ai nấy đều sợ hãi, khẽ rùng mình, vội vàng lắc đầu. Không dám ạ. Cuối cùng, cả hai đều vô cùng nghiêm chỉnh, nằm sấp xuống thực hiện. Thấy Lâm Tử Minh đột nhiên trở nên nghiêm khắc lạ thường, cả bọn không dám kể khổ nữa. Tuy bình thường lúc luyện tập anh cũng rất khắt khe, nhưng hiện tại cả người đều mang một cảm giác khiến cho người khác kính sợ. Không phải vì Lâm Tử Minh ra sức bắt bọn họ khổ luyện nên mọi người mới sợ hắn. Trái lại, Lâm Tử Minh không cọc cằn giống như những giáo quan khác. Anh là một người khá thoải mái, dễ chịu. Tuy vậy, những lúc anh đột nhiên nghiêm mặt, chỉ cần đưa mắt cũng làm cho cả tổ sợ toát mồ hôi. Cảnh tượng bây giờ thật kỳ quái. Rõ ràng tên giáo quan của bọn tổ 4 vừa mới bước vào trông như một tên thư sinh trói gà không chặt, nhưng lại có thể khiến cho cả đám nhào nhào đột nhiên im bặt. Ai cũng cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn, cứ như học sinh tiểu học sợ giáo viên chủ nhiệm vậy. Lâm Tử Minh lúc này mới liếc mắt nhìn ba tên ngông cuồng dám tới đây gây chuyện. Dưới chân của Trường Phong là Đại Nghiêu, còn bên phía dưới Liệt Hỏa là Lưu Phong đang nằm thoi thóp thật thảm thương. Trong mắt hắn tràn ngập sự giận dữ cùng phẫn nộ. Dù sao đi nữa thì Đại Nghiêu và Lưu Phong đều thuộc tổ của anh, là người của Hiền Viên Tam Sử. Vậy mà ba tên ngạo mạn này lại không nể nang gì, sỉ nhục bọn họ, thật không thể nén nổi cơn giận mà. Có điều anh cũng không lập tức biểu hiện nộ khí ra bên ngoài, chỉ cười lạnh. Mọi người đều là người của Hiền Viên Tam Sử, các anh làm vậy không thấy quá đáng hay sao? Chỉ bằng nể mặt tôi, thả hai người đó ra đi. Lâm Tử Minh lại quá mức bình thản so với những gì chúng mong đợi. Anh không hề tức giận. Cả Trường Phong, Liệt Hỏa và Thanh Lang cùng cho rằng xem ra tên này cũng là loại yếu ớt chứ. chưa có tài cán gì. Hơn nữa, từ lúc anh mới bước vào, bọn chúng đã âm thầm quan sát anh. Cả người tên này không có tí uy lực gì. Những nỗi sợ vô hình cho đến khi gặp được Lâm Tử Minh của bọn chúng đều tan biến. Bọn họ nhìn Lâm Tử Minh đầy khinh khỉnh. Trường Phong vênh mặt khinh thường. Mày là cái thá gì hả? Loại như mày mà cũng đáng để bọn tao nể mặt hay sao? Lời này thật sự ngạo mạn tới cực điểm. Bọn họ không thèm xét đến thân phận giáo quan của Lâm Tử Minh, trực tiếp bồi nhọ cấp trên của mình. Chỉ qua nét trào phúng trên gương mặt của Trường Phong cũng đủ hiểu. Mấy tên bên tổ ba cũng bất bình. Trường Phong, mày dám nói như thế với giáo quan của tụi tao? Ngớ đỏ rồi à? Nực cười. Giáo quan dù sao cũng là cấp trên của tụi mày, còn dám ngang ngược khinh thường. Tất cả đều phẫn nộ. Đáng tiếc những lời này cũng không lọt vào lỗ tai của bọn chúng. Lâm Tử Minh nhìn thấy đám học trò vì anh mà bất bình lên tiếng, anh cũng thấy vui trong lòng. Dù sao đi nữa, hôm nay nhất định phải đòi lại công bằng cho đám nhỏ này. Anh xua tay, thản nhiên nói. Đủ rồi. Mấy tên học trò phẫn nộ nhưng cũng đành im lặng. Lâm Tử Minh chậm rãi tiến lại gần bọn chúng, nghiêm mặt. Các anh đều là người của tổ Liêu Nha đúng không? Cũng không đáng ngại gì. Đám Trường Phong nghe vậy cười lớn, chúng cho rằng Lâm Tử Minh đang làm màu. Tiếp đến, Lâm Tử Minh nói. Chuyện ngày hôm nay là do tôi không luyện binh kỹ, cho nên chúng mới không địch nổi các anh. Đám học trò này tôi xin nhận. Bây giờ, các anh chịu thả đại nghiêu với Liêu Phong ra. Những bất hòa này tôi sẽ không chấp nhận nữa. Nghe vậy, đám học trò cũng sốt ruột. Mục đích bọn họ gọi Lâm Tử Minh đến đây là để dạy cho bọn chúng một bài học, đâu phải là để thương huyết trong hòa bình vậy đâu. Biết là vậy, nhưng cũng không ai dám hò hé, bởi bọn họ hiểu được tính cách của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh không phải là sợ, anh nhận thức được chuyện ẩu đả giữa các tổ đội cũng là chuyện thường tình. Chỉ cần không gây ra thiệt hại về mạng người, cấp trên cũng nhắm mắt cho qua. Giống như chuyện hôm nay, mười mấy tên tiểu tử tổ 4 bị tụi tổ 3 Liều Nha bắt nạt cũng không phải là chuyện gì to tát. Nếu anh có thể luyện được học trò mạnh như tụi Liêu Nha, chắc cũng sẽ kiêu ngạo hơn người một chút. Anh hiểu được, dù gì mình cũng là giáo quan, lại động tay động chân với bọn đệ tử, khác gì chấp nhặt với con nít. Nhưng anh suy nghĩ như vậy, trong mắt của ba đứa coi trời bằng vùng này, anh lại biến thành một kẻ hèn nhát. Bọn họ cười hành hịch. Ha ha ha, tôi cười chết mất. Trường Phong cười to. Mấy lần ra ngoài làm nhiệm vụ, tôi nghe được trong căn cứ có cao thủ vừa mới đến. Bây giờ, đích thân lôi đám tổ 4 này ra luyện tập một chút. Tưởng lợi hại như thế nào, hóa ra toàn là thứ rác rưởi. Cũng đúng, với đám tạp nham này, thì ai trong tổ 3 của tụi tao cũng dễ dàng hạ gục được bọn chúng. Thanh Lang cũng hùa theo. Trường Phong, cũng không hoàn toàn chắc chắn được. Tuy mấy tên tiểu tử tổ 4 toàn là bọn yếu ớt, nhưng tôi cũng còn một tên của tổ 4 chưa thử sức mà. Nghe đồn tổ 4 có cao thủ, không chừng là tên giáo quan này. Không biết mình hắn có thể hạ được ba chúng ta hay không nhỉ? Ha ha ha. Trái với Thành Lang, Liệt Hỏa thẳng thừng giơ ngón cái về phía Lâm Tử Minh. Sau đó hắn chú đầu ngón tay xuống. Ra điều, anh cũng là loại rác rưởi. Ngông cuồng, không từ ngữ nào có thể tả được thái độ ngạo mạn của bọn họ. Đối với loại miệt thị mà chúng nó dành cho đám tiểu tử tổ 4 này, hệt như người tri thức nơi thành thị khinh rẻ những người nghèo vùng nông thôn vậy. Lâm Tử Minh bị nói như vậy cũng không phản ứng lại, trong mắt bọn họ càng thêm đáng khinh. Trong một thoáng, giữa mười mấy tên tiểu tử tổ 4 cũng bắt đầu hoài nghi năng lực của Lâm Tử Minh. Sao đột nhiên giáo quan lại trở nên mềm yếu như vậy? Nhưng lúc này Lâm Tử Minh nhìn thẳng vào ba người Trường Phong, Liệt Hỏa và Thanh Lang, khẽ nhếch mép. Thấy các anh nói vậy, chắc hẳn rất tự tin vào khả năng của mình nhỉ? Nói tôi là loại rác rưởi, không phải đối thủ của các anh sao? Lâm Tử Minh nói xong, ngay lập tức xung quanh liền bắt đầu kích động hẳn lên. Bọn họ đã theo Lâm Tử Minh được một thời gian, cũng hiểu được tính cách của thầy mình. Nói ra những lời này, chắc chắn anh đã bắt đầu tức giận. Khi tức giận thì không thể khoanh tay đứng im được nữa. Tất cả đều tin tưởng một mình Lâm Tử Minh có thể dễ dàng đánh thắng được ba tên Trưởng Phòng, Liệt Hỏa và Thanh Lang kia. Nhưng bọn họ ngược lại thì không coi Lâm Tử Minh ra gì, hơn nữa còn cảm thấy vui thích. Sao anh không tự hiểu ra được? Đúng vậy, tụi này đang ra tay dạy dỗ cho đám tổ bốn cặn bã này. Làm sao? Thành Lang tiếp lời. Được rồi Trường Phong, cứ đợi xem thử thế nào, chứ không lại mang tiếng chúng ta ỷ lớn hiếp bé nữa. Trường Phong cười khoái trá. Cũng phải, không cần phải chấp nhặt với đám rác rưởi này. Nói xong, hắn xuất một cú đá thật mạnh, đá đại nghiêu về phía Lâm Tử Minh, khinh khỉnh. Trả lại đống rác này cho mày đấy. Liệt Hỏa cũng bỏ chân ra khỏi người Lưu Phong. Đứng lại đó. Lâm Tử Minh cuối cùng cũng lên tiếng. Sao anh có thể thả cho bọn chúng đi dễ dàng như vậy được? Tuy điều này có thể làm cho mặt mũi của anh có ảnh hưởng xấu, nhưng dù gì cũng là giáo quan của Hiên Viên Tam Sử, không ra mặt cho đám đệ tử của mình thì có đáng mặt giáo quan không chứ? Nghe anh nói vậy, Trưởng Phong, Liệt Hỏa và Thanh Lang cùng đứng lại, xoay người nhìn anh đầy khinh bỉ. Chỗ, sao vậy? Mày không phục à? Lâm Tử Minh đanh mặt, chậm rãi đến đỡ Đại Nghiêu và Lưu Phong đứng dậy, giúp họ lau đi vết máu loang lổ khắp mặt, ân cần hỏi han. Các anh không sao chứ? Lưu Phong cảm thấy hổ thẹn. Giáo quan, tụi em làm xấu mắt thầy rồi. Lâm Tử Minh có chút tức giận trước thái độ thảm hại của đám học trò, nhưng với khả năng của chúng chịu được đến đây cũng quá sức rồi, anh cũng không thể nổi giận được nữa, đành vỗ vai chúng. Sau này cố gắng luyện tập hơn là được rồi. Cả hai lấy hết chút sức lực còn sót lại gật đầu. Về sau phải ra sức tập luyện mới rời được nỗi khuất nhục hôm nay đã phải chịu đựng. Sau đó Lâm Tử Minh thấp giọng nói với ba tên to lớn trước mặt. Ba đứa anh xin lỗi chúng nó, còn không đừng trách tôi ỷ lớn hiếp bé, thay giáo quan dạy dỗ cho các anh. Ha ha ha, bọn tao có nghe nhầm không? Ỷ lớn hiếp bé, chỉ dựa vào mình anh. Nực cười, chỉ dựa vào mình anh, một tên thương nhân yếu ớt lại dám dạy dỗ tụi tao. Không phải bọn này khinh anh, nhưng liệu mày đủ khả năng không? Hả? Bọn chúng đều là thứ bỏ đi, cả cái tổ bốn và cả thằng giáo quan của tụi nó nữa. Cả ba kẻ tung người hứng, hả hê trước những lời uy hiếp đầy ngạo mạn của mình. Lúc này, ở trong đại sảnh còn có mấy tên đệ tử của tổ khác đang xì xầm bàn tán, xem ai lợi hại hơn. Đám ba người bên tổ Liêu Nha nãy giờ do đòn rất ác liệt, làm ai đứng gần đó xem thôi cũng đủ kinh sợ. Còn về phía Lâm Tử Minh thì chưa ai biết anh là người như thế nào, thực lực ra sao. Hơn nữa, nhìn anh còn thấp bé hơn ba tên bên tổ Liêu Nha. Bình thường ngoài lúc huấn luyện cho tổ bốn, anh cũng rất ít khi ra bên ngoài, nên cũng không ai biết được anh là ai. Ồ, ba người kia không phải là người của Liêu Nha sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Đúng là bọn họ rồi. Trường Phong, Liệt Hỏa, Thanh Lang, ai cũng rất mạnh, không những vậy còn thực hiện rất nhiều nhiệm vụ bậc cao nữa. Tôi nghe mọi người bàn tán, vừa nãy mười mấy tên đệ tử tổ bốn đều bị cả ba cho ăn hành. Bây giờ giáo quan của tổ bốn đến để báo thù cho học trò mình đấy. Thật hả? Chắc không phải đâu. Sao có chuyện này được? Tôi nghe nói giáo quan của tổ bốn cũng lợi hại lắm. Lần trước cũng có kẻ tìm đến mười mấy tên này gây sự, bị giáo quan dạy cho một bài học nhớ đời. Phỏng chừng ba tên này cũng sắp chịu đòn rồi. Ha ha ha, cũng chưa biết được. Tôi còn nghe đồn tên này là giáo quan mới của tổ bốn, hơn nữa còn là thương nhân, được trưởng tôn mời đến. Sở dĩ đời trước có cả gây sự với tổ bốn cũng là theo lệnh của trưởng tôn mà đến, chứ chỉ với thân phận là một giáo quan mới tới đây sao có thể dễ dàng bước vào Hiên Viên Tam Sử được. Nói vậy nghe cũng có lý, hơn nữa đám tổ bốn trước giờ toàn là đám yếu ớt của Hiên Viên Tam Sử, thành tích cũng kém nhất, bị đè đầu cưỡi cổ cũng là chuyện thường nhỉ. Còn phải nói giờ thì đẹp mặt chưa, nếu đến cả giáo quan mới của tổ bốn cũng bị đám Liều Nhà này đánh bại, chuyện này mà lỡ truyền ra thì chết cũng chưa hết nhục. Số đông không tin vào năng lực của Lâm Tử Minh, mọi người đều đang trực chờ anh thất bại để được hả hê chế nhạo. Lâm Tử Minh vô cùng bình thản, anh không để tâm đến lời xì xào bàn tán của những người xung quanh. Anh trực tiếp nói. Xem ra, các anh không muốn xin lỗi đàng hoàng. Nếu đã vậy, tôi chỉ có thể thay giáo quan dạy dỗ các anh cách làm người. Trong nháy mắt, ánh mắt anh thay đổi thái độ hoàn toàn, tựa hồ như con sư tử trong người anh vừa được đánh thức. Trường Phong cảm nhận được điều này một cách rõ ràng, cũng bắt đầu đề phòng. Hòa ra cũng có chút khí thế, đứa nào lên trước? Liệt Hỏa bước lên, hất cổ khởi động, phát ra tiếng răng rắc giòn tai. Hắn cười. Để tôi lên trước. Được. Trường Phong gật đầu, hắn và Thanh Lang cùng lùi lại phía sau, nhường chỗ cho Liệt Hỏa. Thanh Lang nói. Liệt Hỏa, anh ra tay nhẹ nhẹ thôi, không cần phải dùng hết sức mình. Dù sao, hắn cũng là người được Trường Tô sắp xếp vào đây. Nhỡ có hề gì lại vạ lây đến chúng ta. Liệt Hỏa nhếch mép cười, hắn xoay xoay cổ tay. Yên tâm đi, tôi tự biết chừng mực thế nào. Nói như vậy, nhưng ai cũng ngầm hiểu, bọn chúng sẽ ra những đòn ác nhất lên người Lâm Tử Minh. Đám người ai cũng biết đến danh Liệt Hỏa. Hắn là một người rất tàn bạo. Một khi đã động đến cái gì thì sẽ dùng những thủ đoạn thâm sâu nhất, thích đánh người khác đến khi họ không còn lực để phản kháng mới thôi. Trong mấy trận thi đấu lớn cũng đã có rất nhiều người bị phế dưới tay hắn. Lâm Tử Minh lắc đầu. Mình anh thì yếu quá, sợ rằng ngay chiêu thứ nhất đã bại rồi. Cả ba cùng xông lên một lần luôn đi. Anh vừa nói xong, sắc mặt của Liệt Hỏa lập tức thay đổi. Hắn tức giận. Mày đúng là tự tìm đường chết mà. Liệt Hỏa lập tức ra tay, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, vèo một cái đã đứng ngay trước mặt Lâm Tử Minh, dùng một quyền đấm thẳng vào chính diện đối phương. Thật là khéo chọn chỗ. Hắn tin rằng trúng một đòn này thôi cũng đủ khiến cho Lâm Tử Minh trọng thương. Nhưng trái với dự tính của hắn, Lâm Tử Minh sắp bị trúng đòn nhưng cũng không có phản ứng gì, vẫn trụ vững một chỗ. Mọi người nhìn thấy phản ứng của hắn chậm chạp như vậy cũng thầm thương xót. Thôi, quả này coi như xong, Liệt Hỏa chơi đòn ác vậy, đố ai mà chịu nổi. Liệt Hỏa đấm được một quyền thì lấy làm khoái chi lắm. Lâm Tử Minh đến cả năng lực lé đòn cũng không có, vậy mà lúc này còn dám mạnh miệng. Nhưng hắn vừa mới khẽ nhếch miệng đắc ý, nụ cười của hắn đột nhiên cứng đờ. Cú đòn hắn định giáng xuống, trong nháy mắt đã bị Lâm Tử Minh dùng một tay chặn lại tựa như không. Chỉ thế này thôi sao? Lâm Tử Minh hừ nhẹ. Liệt Hỏa trố mắt kinh ngạc, hắn kêu lên. Không thể nào. Khuôn mặt khoái trá bỗng tối sầm, hắn hoảng hồn đến ngây cả người, mồm vẫn há hốc như không thể tin vào mắt mình. Không chỉ mình hắn, tất cả mọi người ai cũng trầm trồ ngạc nhiên. Mới nãy vẫn còn xì xầm bàn tán, bây giờ cũng im bặt như có thứ gì đó chặn ngay cổ họng. Không phải vì bọn họ không đủ khả năng định liệu được thực lực của hai đối thủ, mà do mọi chuyện thật khác với mong đợi của họ. Đòn hiểm vừa nãy của Liệt Hỏa đã dồn biết bao nhiêu lực, chí ít cũng nặng đến 5.000 cân, lực đủ để đập vỡ một bức tường kiên cố. Vậy mà nháy mắt đã bị Lâm Tử Minh chặn lại nhẹ như không. Càng kinh khủng hơn là toàn thân anh vẫn trụ vững như cột đình, không mảy may dao động dù chỉ một chút. Điều này quả thực đã vượt xa so với tưởng tượng ban đầu của mọi người. Cả bọn Trường Phong và Thanh Lang ở phía sau cũng trố mắt ngạc nhiên. Thật khó tin, thậm chí còn có chút hoài nghi liệu có phải Liệt Hỏa đang diễn trò gì với Lâm Tử Minh. Nếu không thì tại sao cú đấm chí mạng ấy của Liệt Hỏa lại có thể bị anh chộp được nhẹ bẫng như vậy, thậm chí toàn thân không có chút dao động nào. Để làm được điều này thực sự vô cùng khó. Mặc dù cả ba luôn tỏ vẻ khinh thường đối với đám nhóc của tổ bốn, nhưng trong lúc giao đấu trực tiếp cũng khó có thể nào chặn được đòn của chúng, trừ phi đối tượng là người bình thường mới có thể dễ dàng làm được. Nhưng hiện tại trước mắt chúng, Lâm Tử Minh tay không tiếp đòn của Liệt Hỏa, đám học trò thấy thế hò reo phân khích. Giáo quan thật lợi hại, giáo quan thầy đỉnh lắm. Cả bọn siết tay nhưng cũng không kiềm nổi sự vui sướng. Chiêu thức vừa rồi của Lâm Tử Minh thực sự quá xuất sắc, đã thành công phần nào mang lại thể diện cho tổ bốn này. Đây chính là sức mạnh mà tổ Liêu Nha bọn mày mang đi khoe khoang hay sao? Trình chỉ đến đó mà đã khoác lác đến tận mây xanh, giờ đẹp mặt chưa? Bọn này dám nói tổ bốn tụi tao là rác rưởi. Vậy trước mặt giáo quan của bọn tao, bọn mày cũng là đồ bỏ đi mà thôi. Cả đám hả hê, nhìn thấy cơn tức dồn nén khi nãy đã được giải tỏa phần nào, lại còn nhái lại động tác khi nãy của bọn chúng, giơ ngón tay cái hướng xuống dưới tỏ ý chê bai. Liệt Hỏa trước giờ luôn cao ngạo, hắn xuất thân là người bên tổ Liêu Nha, hơn nữa trong thâm tâm luôn khinh miệt đám lòi choi tổ bốn. Vậy mà hiện giờ lại trở thành kẻ bị cười nhạo. Hắn liền sung máu, không kiềm được mà gào lên như một con dã thú. Xông đến, tấn công dồn dập về phía Lâm Tử Minh. Chỉ tiếc rằng trình độ giữa hắn và Lâm Tử Minh cách biệt quá lớn. Hay nói thẳng ra là không cùng một đẳng cấp để có thể mang ra so sánh. Mỗi đòn định giáng xuống đều bị Lâm Tử Minh phá triệt đè. Lâm Tử Minh nắm lấy cổ tay hắn, vặn một cái đã khóa hắn vào thế bị động, dãy dụa thế nào cũng không thoát được. Lâm Tử Minh hất đầu, bày ra vẻ thất vọng. Yếu quá, thực lực của Liêu Nha các anh chỉ tới đây thôi sao? Liệt Hỏa càng nghe càng lồng lộn nổi giận, hắn tức đến đỏ cả mặt, lại thêm thế bí mà hắn không thể tự thoát ra được. Bàn tay Lâm Tử Minh hệt như chiếc còng xích nặng nề đè lên tay hắn, làm thế nào cũng không xoay chuyển được tình thế hiện tại. Từ ngày hắn gia nhập tổ Liêu Nha đến nay, lần đầu tiên bất lực giữa một trận đấu như vậy. Trái ngược với sự chật vật của hắn, đối phương vẫn một nét bình thản, không hề biến sắc. Tự hắn có thể cảm nhận được Lâm Tử Minh vẫn chưa thực sự dùng hết sức lực. Sự thật rõ một một ngày trước mắt, sự chênh lệch giữa hắn và Lâm Tử Minh vô cùng lớn. Hắn vừa tức nghẹn vừa sợ hãi. Lâm Tử Minh vừa nhìn chỉ là một tên thư sinh bình thường, thậm chí còn có chút thấp bé yếu ớt. Nhưng dưới lớp thường phục ấy là một thân thủ rất mạnh. Chuyện này thật phản khoa học. Đừng nói mỗi hắn, đến hai tên đứng sau là Trường Phong và Thanh Lang cũng trở nên đề phòng hơn. Dù đã từng chứng kiến rất nhiều cao thủ giao đấu, nhưng màn vừa nãy quả thật rất ấn tượng. Liệt Hỏa đang đứng trước Lâm Tử Minh, bây giờ trong mắt mọi người tựa như một đứa trẻ đang loay hoay không kiếm được đường thoát. Không thể thế được, không thể như vậy được, không thể. Liệt Hỏa gầm lên, hắn khổ sở tìm cách nhưng vô ích, thử dùng chân đá vào eo của Lâm Tử Minh. Chưa kịp động đến, đã bị một cước giáng xuống vô cùng đau đớn, cả người hắn quỳ sụp xuống. Lâm Tử Minh từ đầu đến cuối đều ung dung, căn bản anh không hề có ý định đánh nhau với Liệt Hỏa, chỉ là người lớn thấy tên nhóc hỗn hào nên ra tay dạy dỗ một chút mà thôi. Một hồi sau, anh cũng buông Liệt Hỏa ra, lại hướng mắt về phía Trường Phong và Thanh Lang. Anh bè ngón tay như khởi động, thản nhiên nói. Cùng nhau xông lên luôn đi. Rất hùng hồn, Lâm Tử Minh cũng không muốn nói gì thêm, vẫn tiếp tục duy trì vẻ điềm tĩnh bản nãy. Nhưng khẩu khí cùng với hành động của anh đã đủ chứng minh thực lực thần sầu cho mọi người xung quanh. Hơn nữa, sự uy nghiêm này của anh đều xuất phát từ góc độ của bậc tiền bối đang giáo huấn đám ngỗ nghịch dưới trướng mà thôi. Bất trí bất giác, ánh mắt bọn chúng từ khinh miệt này biến thành kính sợ. Về phía đám nhóc tổ bốn này thì khỏi phải nói, qua màn vừa rồi họ càng thêm sùng bái giáo quan của mình. Nhìn anh đầy ngưỡng mộ, trong lòng tràn ngập niềm tự hào. Đó chính là giáo quan của bọn họ, là cao thủ vô địch nhất nhất. Trường Phong và Thanh Lang đã cứng đờ. Trái với sự ngông cuồng lúc đầu, họ không nghĩ Lâm Tử Minh lại mạnh đến mức ấy. Ngay cả khi giao đấu với Liệt Hỏa cũng không làm anh tốn chút sức lực nào. Chỉ có điều trong cả ba người, Liệt Hỏa là đứa yếu nhất, Trường Phong mới là tên mạnh nhất đám. Ai cũng ngầm sắp xếp theo thứ tự như vậy. Trường Phong tuy hơi đề phòng nhưng vẫn khá hào hứng. Hắn đổi sang ngữ khí trịnh trọng. Vừa rồi đúng là tôi đã xem thường anh, không ngờ anh cũng có chút bản lĩnh. Chuyện hôm nay tạm dừng ở đây, bọn tôi sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, hắn xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng Lâm Tử Minh không thể tha cho chúng dễ dàng thế được, lập tức chặn lại. Muốn chạy trốn ư? Sao lại thế được? Các anh nhận lỗi với đệ tử của tôi chưa? Trưởng Phong nhíu mày, lạnh lùng hừ nhẹ. Lâm giáo quan, tôi thừa nhận anh cũng có chút bản lĩnh. Vừa rồi tôi đã lầm về anh, nhưng tôi cũng thực sự khuyên anh, chuyện này nên dừng ở đây thôi. Liêu Nha bọn tôi trước giờ chưa bao giờ nhận lỗi với đám tổ bốn này. Đây cũng là quy củ của tổng giáo quan bên tổ Liêu Nha bọn tôi. Hắn trực tiếp đem tổng giáo quan của tổ mình ra, hỏng có thể dọa được Lâm Tử Minh nhượng bộ. Nhưng hắn đã lầm thêm một lần nữa. Tôi đếm đến ba, nếu các anh không chịu nhận lỗi, đừng trách tôi phạt nặng. Lâm Tử Minh yêu cầu. Thanh Lang ở bên nói. Trường Phong, sợ hắn đếch gì chứ? Cả ba cùng tiến lên, hợp sức lại cùng xử đẹp hắn xem sao. Liệt Hỏa cũng sốt ruột không kém. Đúng vậy, cả ba cùng hợp sức tiến lên. Dù có là cao thủ cảnh giới tiên thiên cũng phải nhường bộ thôi. Hắn may mắn tránh được đòn, cùng lắm thực lực chỉ ngang chúng ta mà thôi. Vừa rồi bị Lâm Tử Minh bất ngờ khống chế, đã bẽ mặt trước mọi người. Giờ hắn rất nóng lòng đánh trả lại một phen. Trưởng phòng nghe xong cũng xuôi tai, hai mắt hắn sáng lên, nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Minh, hừ lạnh một tiếng. Rượu mà không uống, lại thích uống rượu phạt. Thanh Lang, Liệt Hỏa, cùng xông lên, để hắn mở mang tầm mắt một chút, cho hắn xem Liêu nhà chúng ta lợi hại ra sao. Được, được. Thanh Lang và Liệt Hỏa cũng xốc lại tinh thần, bọn chúng không còn sợ sệt nữa mà hừng hực khí thế chiến đấu. Ai cũng cảm nhận được ý chí chiến đấu mãnh liệt của cả ba. Lâm Tử Minh lắc đầu thở dài. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thôi được, hôm nay tôi thay mặt giáo quan của tổ Liêu nha, dạy cho các anh một bài học. Anh vừa dứt lời, Thanh Lang, Liệt Hỏa và Trưởng Phong với ba hướng tấn công đồng thời khác nhau xông đến. Tốc độ cực kỳ nhanh, lại còn phối hợp vô cùng ăn ý, tạo nên một thế tiến công hoàn mỹ. Đây cũng chính là thế mạnh của tổ Liêu nha. Đối với người thường là vậy, nhưng trong mắt của Lâm Tử Minh, thế tiến công này có rất nhiều sơ hở. Chỉ với một cái liếc mắt, anh đã đoán được rất nhiều hướng phá giải bọn họ. Nhưng cũng vì sợ lằng nhằng, nên anh đành chọn cách đơn giản mà cũng thô bạo nhất, chính là dùng lực. Ngay khoảnh khắc cả ba xông lên, anh đưa chân đá một vòng vào thẳng bụng của bọn họ. Lực mạnh làm cho cả ba bị văng ra tận 10 thước rồi ngã rạp xuống. Dầm, dầm, dầm. Ba người bị văng ra xa, chấn động mạnh đến mức hộc ra máu tươi. Cước đá vừa nãy của Lâm Tử Minh thực sự quá hiểm. Cho dù thể lực của ba tên này gấp 10 lần người bình thường cũng không chịu nổi. Chúng một đòn tựa như ruột gan bị cưa đứt, đau đến quặn thắt. Nếu đối thủ của anh chỉ là tên tân cao thủ của đỉnh cao hậu thiên thì đã sớm hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Nhưng may sao, cả ba đều thuộc hàng ưu tú của tổ Liêu nha, đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Dù bị trúng đòn hiểm, nhưng may sao vẫn còn tỉnh lại được. Mặc dù vậy, bọn họ cũng không nhịn nổi mà kêu lên thảm thiết. Cả ba chật vật mãi mới đứng dậy được. Bọn họ không ngờ được khí lực của Lâm Tử Minh lại khủng bố đến như vậy. Cho dù ba người cùng xông lên tấn công, thi triển chiến thuật, nhưng vẫn không thể tiếp cận được anh. Không những vậy, còn ăn ngay cú hiểm hóc. Không chỉ ba người, mà mọi người đang đứng ngoài xem cũng kinh hãi. Họ dần cảm nhận được da đầu run lên. Im lặng một chốc, bên đám tiểu tử tổ bốn bắt đầu hô lên. Giáo quan lợi hại quá! Giáo quan vô địch! Hóa ra, tổ Liêu nhà cũng chỉ được mỗi thế. Trước mà giáo quan của chúng ta mới một đòn cũng không chịu nổi. Ha ha ha! Cả bọn gieo hò ầm ĩ, chạy ảo đến vây quanh Lâm Tử Minh, tung hứng anh để ăn mừng. Đến khi bị anh khẽ quát nhẹ mới dám đặt xuống. Sau đó, ba tên tổ Liêu nha cùng cúi đầu kích động nói. Lâm giáo quan, tụi em bái phục thầy. Nghe vậy, Lâm Tử Minh gật gật đầu, không tính toán so đo thêm nữa. Dù gì, cũng cùng là người của Hiên Viên Tam Sử, đều là những người đồng cam cộng khổ qua các nhiệm vụ. Lâm Tử Minh cũng không khiến cả ba khó xử, bèn nói. Ờ, chỉ cần nhận lỗi với người của tôi, chuyện này như vậy coi như xong. Trưởng phòng tuy không cam tâm, nhưng đối mặt với vẻ uy nghiêm của Lâm Tử Minh cũng không dám hò hè gì thêm, cúi người về phía mười mấy tên tiểu tử tổ bốn xin lỗi. Ba người họ đều là những thành viên ưu tú nhất của Liêu nha, vậy mà hôm nay lại ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai. Chuyện này có mơ cũng không ai dám nghĩ đến. Tuy nhờ có Lâm Tử Minh ra mặt dạy dỗ, nhưng bọn họ cũng mãn nguyện lắm rồi. Chỉ bằng một hành động nhỏ, mọi thương thế dường như đều tan biến. Được rồi, tất cả giải tán. Giải quyết xong xuôi mọi chuyện, anh phất tay bảo mọi người giải tán. Trưởng phòng, Thanh Lang và Liệt Hỏa cũng lững thững đi về. Trên đường về ký túc xá, cả bọn họ vẫn đi theo Lâm Tử Minh ríu rít không dừng. Anh cau mày hỏi. Các cậu đi theo tôi làm gì? Đại Ngưu bước lên một bước, cúi gặp người đầy chân thành. Giáo quan, chuyện khi nãy vô cùng cảm tạ thầy. Những người khác cũng cúi gặp người theo, kính cẩn hết mực. Lâm Tử Minh đành phì cười, nói. Tôi là giáo quan của các cậu, ra mà giúp các cậu cũng là chuyện đương nhiên, không cần cảm ơn đâu. Đại Nghiếu lắc đầu. Không phải vậy đâu, giáo quan. Lúc trước, khi thầy chưa đến đây, chúng em bị người bên Liêu nhà bắt nạt rất nhiều lần. Nhưng những giáo quan trước chưa từng ra mặt giúp chúng em. Lâm Tử Minh sửng sốt. Vì sao vậy? Liêu Phong hít thật sâu, nói. Bởi vì giáo quan của tổ Liêu nhà. Nghe vậy, Lâm Tử Minh cũng tinh ý, đoán được 8-9 phần. Đúng vậy, giáo quan bên tổ Liêu nhà luôn bao che cho những lần càn quấy của chúng. Ai dám động đến người dưới trướng của hắn đều bị trừng phạt rất nặng. Cho dù là giáo quan của mấy tổ khác cũng không ngoại lệ. Lúc trước, giáo quan của chúng em không dám đắc tội với giáo quan bên Liêu nhà. Dù tụi em có bị đánh đến mức nào cũng không bao giờ đến cứu. Không chỉ mỗi tổ bốn chúng ta mà các tổ khác cũng vậy. Giáo quan của Liêu nhà rất ghê gớm. Ngay cả trưởng tôn cũng không dám làm gì hắn. Giáo quan, thầy là người đầu tiên đến cứu tụi em. Tụi em biết ơn thầy lắm. Cả bọn, tôi một câu, cậu một câu, tất cả đều tỏ lòng cảm kích đối với anh. Lâm Tử Minh xoa tay mỉm cười. Những giáo quan khác thế nào tôi không quan tâm, nhưng các anh đều là người của tôi. Bị người khác bắt nạt, đương nhiên tôi phải đến cứu rồi. Nghe lời này của anh, cả đám như vỡ òa sung sướng, nhưng cũng lo lắng giùm hắn. Đại Nghiêu thở dài. Nhưng mà giáo quan, thầy làm vậy đã tự rước thêm phiền toái cho mình. Giáo quan của Liêu nhà không dễ đối phó đâu. Đúng vậy, đều do lỗi của bọn em mà thầy... Cả đám áy náy, tưởng tượng đến lúc giáo quan Liêu nhà tìm đến Lâm Tử Minh gây chuyện mà sốt sắng đến lạnh người. Lâm Tử Minh thấy vậy cũng có chút tò mò, xen lẫn thích thú. Giáo quan bên Liêu nhà đáng sợ vậy sao? Tất cả ra sức gật đầu, trong ánh mắt là sự kính sợ cùng ngưỡng mộ. Cùng lúc đó, dọc đường về Liêu nhà, ba người Trường Phong, Thanh Lang và Liệt Hỏa bị không ít người chỉ trỏ bàn tán. Về đến tổ Liêu nha, liền bị phát hiện thua trận. Có người cao mày hỏi: Trường Phong, Thanh Lang, Liệt Hỏa, ba cậu sao bị thương đến mức này? Là bị người của tổ Long Huyết kia ức hiếp hả? Long Huyết cũng là một tổ ưu tú của Hiên Viên Tam Sử, thực lực không thua kém gì bên Liêu nha. Chắc nhìn thấy ba người bị thương nặng đến vậy mới nghĩ đến do tổ Long Huyết gây sự. Còn phải nói sao? Chắc chắn là do đám Long Huyết ngạo mạn kia làm. Hai năm nay, bọn nó hoàn thành mấy nhiệm vụ cấp S cũng bắt đầu lên mặt rồi. Một gã đàn ông, dáng người hơi nhỏ, tầm 1m7, nhưng thân thể khá cường tráng, nói với giọng điệu đầy chế nhạo. Hắn ngồi trên sofa, trên năm ngón tay là một con dao nhỏ, nhưng rất bén. Hắn tỉ mỉ mài con dao với tốc độ rất nhanh. Phía trên ánh đèn rọi xuống, chiếu gương mặt của hắn càng thêm phần đáng sợ. Kỳ lạ hơn là con dao đó không hề có chuôi, chỉ có lưỡi dao được mài sắc. Chỉ cần hô một phát đã gọt đứt ra. Vậy mà hắn lại mài tới mài lui nhanh như vậy, lại không hề gì, vô cùng điêu luyện. Hắn vừa nói xong, tiện tay phi lưỡi dao về phía cái đồng hồ. Vèo một cái, lưỡi dao đã ghim ngay giữa hồng tâm của đồng hồ. Bên cạnh có người giễu cợt. Cổ Đằng, đao công của anh có tiến bộ nhanh nhỉ? Chuẩn bị cùng với đám Long Huyết kia làm một trận chưa? Cổ Đằng hừ lạnh, tổ Long Huyết luôn là cái gai trong mắt hắn và cả Liêu nha. Bọn rẻ rách đó không phải đối thủ của tao. Lần trước thi đấu, tao đã hạ gục được mấy thằng nhãi đó rồi. Còn mày thì sao hả? Sao Hoành? Năm này nghe nói, mày cũng làm cho tên Đinh Phi Bằng bên Long Huyết đo ván đấy thôi. Có người châm chọc. Đinh Phi Bằng là cái thá gì? Người mà tao cần thách đấu chính là sư huynh của hắn kìa. Trong ngữ khí của họ đều toát ra được thái độ căm thù với tổ Long Huyết. Thật vậy, ở Hiên Viên Tam Sử chỉ có Long Huyết mới được xem như ngang hàng với Liêu Nha, còn với mấy tên nhãi nhép như tổ bốn không đáng để bàn tới. Thấy cảnh Trường Phong, Thanh Lang và Liệt Hỏa thất thểu trở về, cả hai không nghi ngờ gì mà quỳ cho Long Huyết gây ra, chứ không nghĩ đến tổ bốn. Dù tên giáo quan mới tới của bọn chúng nghe phong phanh cũng thuộc hàng cao thủ, nhưng cũng không có gan động đến Liêu Nha được. Trường Phong, Thanh Lang và Liệt Hỏa im lặng, không ai nói gì. Thấy có gì đó khang khác, Cổ Đằng mới hỏi: Thế nào, các người bị ai bên tổ Long Huyết dạy dỗ mà không dám nói? Sao Hoành cố tình nói vậy để châm chọc cả ba. Cuối cùng Trường Phong cũng chịu mở miệng: Kẻ đánh bại được bọn tao không phải người bên Long Huyết, mà là giáo quan của bọn tổ bốn. Cái gì? Sao Hoành nghe xong cũng nghịch mặt ra một lúc. Những người khác cũng nhíu mày khó hiểu. Phản ứng đầu tiên khi nghe xong đều không tin nổi. Đám nhãi danh tổ bốn là bọn hạ đẳng nhất chỗ này. Giáo quan của bọn nó chắc cũng là một tên trói gà không chặt. Bình thường gặp người của Liêu Nha cũng không dám hò hé nửa lời. Làm gì có chuyện ra mặt giúp bọn nó. Vả lại, giáo quan của tổ bốn cũng không bao giờ có cái gan lớn đến vậy. Ra mặt giúp bọn chúng, khác nào tự tìm tới rắc rối. Đánh chó phải ngó mắt chủ. Chẳng lẽ hắn không biết giáo quan của Liêu Nha là người như thế nào hay sao? Cổ Đằng nhếch mép châm biếm. Trưởng phòng, tôi nói, anh dù gì cũng là át chủ bài của tổ. Bị mấy tên long huyết đánh cho mấy cú lại không dám thừa nhận, mà còn đem đổ lên đầu giáo quan của bọn tổ bốn. Ai cũng thừa biết hắn ta gan nhỏ như thỏ đế, dám động đến người của Liêu Nha chúng ta hay sao? Có kẻ cũng lên tiếng đồng tình. Đúng đó, ba người các cậu mà bị giáo quan tổ bốn ức hiếp, ai tin được chứ? Trưởng phòng chua chát thừa nhận. Chuyện này là thật. Thanh Lang và Liệt Hỏa cũng gật đầu theo, cả bọn ngớ người kinh ngạc. Cổ Đằng cũng sửng sốt. Có phải thằng nhãi Lưu Bất Phàm của tổ bốn không? Nó mà cũng có gan động đến các người à? Đúng vậy, dù Lưu Bất Phàm có là giáo quan của bọn chúng, nhưng sao có thể đánh các người ra nông nỗi này được? Quan sát biểu hiện trên mặt của Trưởng Phong, Thanh Lang và Liệt Hỏa cũng đủ nhận ra được chuyện này hoàn toàn là sự thật. Nhưng càng nghe càng không thể tin nổi. Lưu Bất Phàm, giáo quan của tổ bốn trong mắt bọn họ là một tên hèn nhát, xếp chung với bọn tổ bốn đúng là cá mẻ một lứa. Cho dù hắn có đủ sức đánh riêng từng tên một, nhưng cả ba cùng hợp sức thì điều này gần như không thể. Hơn nữa, chỉ với tính cách của hắn, sao dám một mình đối đầu với Liêu Nha được chứ? Trưởng phòng thở dài, hắn uất nghẹn từ trên đường đi về đến giờ, bị biến thành trò hề trong mắt bao người, lại còn nhận được màn dạy dỗ nhớ đời từ Lâm Tử Minh. Thật là mất mặt, nghĩ lại thôi cũng đủ dùng mình. Tu vi của Lâm Tử Minh khủng khiếp vô cùng. Không phải Lưu Bất Phàm, mà là tên giáo quan mới đến, hắn mang họ Lâm. Trưởng phòng thấp giọng, cả tổ Liêu Nha nghe vậy cũng kinh ngạc. Không phải Lưu Bất Phàm sao? Chuyện quái gì vậy? Giáo quan mới của tổ bốn. Cái tổ đội rách nát hạ đẳng không có gì nổi trội ấy, mà cũng có kẻ mò đến xin làm giáo quan cho chúng nó à? Nhưng hắn ta lai lịch thế nào mà có thể cho các người ra nông nỗi này? Đến cả ba đều bị thương như vậy, chắc hắn cũng rất mẻ đầy mình chứ gì? Ấy, Trưởng Phong, Thanh Lang, Liệt Hỏa, sao tụi mày không đánh hắn chết luôn đi? Cả đám bắt đầu đùa cợt, tất cả đều cho rằng tên giáo quan mới đến này cũng không phải là đối thủ của ba tên này. Hắn cũng trở nên quẻ quặt vài phần, nhưng Thanh Lang lại tiếp lời. Giáo quan của bọn chúng không bị thương gì hết. Trước mặt hắn, tụi tao cũng chỉ là một đám yếu ớt, ngay cả một đòn của hắn cũng không chịu nổi. Liệt Hỏa hồi tưởng lại khoảnh khắc bị hắn tay không chặn đòn mà run người. Là người trực tiếp giao đấu với Lâm Tử Minh đến hai lần, là kẻ hiểu rõ nhất sức mạnh của anh đến mức nào. Trưởng phòng cũng cúi đầu, hắn cũng bị Lâm Tử Minh đánh đến phục rồi. Cả đám há hốc. Vãi, là thật hay giả vậy? Tên mới đến này lai lịch thế nào mà mạnh thế? Tụi mày nói quá lên thôi. Đúng đó, nếu bản lĩnh lợi hại như vậy, sao lại bị xếp vào chung với đám rác rưởi ấy được? Bọn họ không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được, nghĩ đến thật đáng sợ mà. Đúng lúc này, có tiếng người bước vào. Cổ Đằng đối mặt với hắn, lập tức nghiêng mình cúi chào. Giáo quan. Người vừa bước vào, không ai khác, chính là giáo quan của Liêu Nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.